Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2611, chương 2612, há có thể tay không mà quay về. Thanh Lâm huynh đệ, là ta, vừa mới ta bất quá là tại nói đùa ngươi, ngươi cần gì phải như thế thật đúng. Mèo mập vẻ mặt tươi cười đi vào Thanh Lâm trước mặt. Bảo tướng trang nghiêm thần côn khí tức. Qua trong giây lát đã là không còn sót lại chút gì. Nó nơm nớp lo sợ nhìn xem Thanh Lâm. Không nghĩ tới Thanh Lâm phản ứng lại là mãnh liệt như thế. Vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, khiến nó đều phát ra từ nội tâm chịu run rẩy. Cảm giác thân thể cùng linh hồn đều muốn đọng lại. Lúc này đây, mèo mập thu hoạch không nhỏ. Chỉ cần dẫn thiên kiếp, liền ít nhất có thể trở thành bốn ảnh thánh thân chúa tể. Có thể dù vậy, Thanh Lâm trên người chỗ tách ra khí tức, cũng hãy để cho nó cảm giác sợ hãi. Tại mèo mập xem ra, Thanh Lâm quả thực giống như là một tòa hồng hoang đại nhạc. Một mảnh khôn cùng đại dương mênh mông, làm cho lòng người rất sợ sợ, không dám chính diện anh phong, chính như mèo mập theo như lời. Hắn sở tác hết thảy, bất quá là cho Thanh Lâm mở một cái vui đùa, lại chưa từng muốn, rõ ràng khiến cho Thanh Lâm mãnh liệt như thế phản ứng. Sớm biết như thế, mèo mập nói là cái gì cũng không dám trêu chọc Thanh Lâm. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra hết sức âm trầm hơn nữa đáng sợ. Hắn cũng không phải là không theo tính chi nhân. Nhưng là có chút vui đùa khả dĩ khai mở, có chút vui đùa không thể mở. Chính yếu nhất chính là Thanh Lâm vào trước là chủ. Phỏng đoán mèo mập khả năng là yêu đế chuyển thế, cho rằng mèo mập làm hết thảy đều là yêu đế gây nên. Hắn không sợ cường quyền. Nếu thật là yêu đế tại làm việc này, hết lần này tới lần khác sẽ khiến hắn bắn ngược. Mà lại mèo mập lấy cái gì hay nói giỡn không tốt. Hết lần này tới lần khác cầm, quỳ lại, chuyện này hay nói giỡn. Phải biết rằng, không bị bất luận kẻ nào bức bách mà quỳ xuống, là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi nguyên tắc, như thế nào tùy ý có thể lấy ra hay nói giỡn. Thanh Lâm huynh đệ, ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm âm trầm khuôn mặt. Mèo mập không khỏi chịu co rụt lại cổ. Nó biết nói, lúc này đây thế nhưng mà đút đại cái sọt. Vừa rồi, nếu là Thanh Lâm thật sự ra tay, chỉ sợ nó sớm đã không tại nhân thế. Cái này khiến nó hoàn toàn như là một cái làm sai sự tình hài tử bình thường. Hậm hực đứng ở nơi đó, một câu không dám nói nữa. Lần này, ngươi có cái gì thu hoạch? Thật lâu về sau, Thanh Lâm vừa rồi thở dài ra một hơi, xem như tha thứ mèo mập lúc này đây hồ đồ. So về chuyện này, Thanh Lâm càng quan tâm chính là mèo mập đến cùng phải hay không thật sự yêu đế chuyển thế. Một con sống yêu đế tại bên người, ngày sau nhất định trở thành Thanh Lâm một cánh tay đắc lực. Ta được đến nguyên vẹn yêu đế đại đạo, đến Thanh Lâm huynh đệ, ta truyền cho ngươi. Tại này kiện sự tình lên, mèo mập lại không có chút tàng tư, lúc này liền quyết định, muốn đem chính mình chút ngộ được hết thảy, truyền thụ cho Thanh Lâm, cái này lại để cho Thanh Lâm chịu một hồi cảm động. Cái này đầu béo mèo, ngoại trừ có chút thời điểm không đáng tin cậy bên ngoài. Cái gì cũng tốt, là một cái thập phần giảng nghĩa khí gia hỏa, tu sĩ nói. Phần lớn đều là cực kỳ trân trọng, sẽ không đối với bất kỳ người nào dốc túi tương thủ. Đây là tu sĩ để cường đại vốn liếng cùng át chủ bài. Nếu là có người khác có được đồng dạng nói, tu sĩ lại có cái gì độc nhất vô nhị có thể đàm. Sư phụ giáo dục đệ tử, thường thường đều giấu, hắn nguyên nhân đúng là như thế. Không nghĩ tới mèo mập lại có thể như thế không tàng tư. Như thế Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến. Không cần, ngươi nói, là mê hoặc tộc chi đạo, cuối cùng không thích hợp ta tu hành. Thanh Lâm mỉm cười, không có tiếp nhận mèo mập hảo ý. Thứ nhất là bởi vì hắn thật sự không muốn tiếp nhận. Thứ hai thì là bởi vì yêu tộc đạo thật sự không thích hợp hắn. Cho dù không thích hợp, cũng có thể lẫn nhau là tham khảo. Đối với ngươi tu hành, có chút ích lợi. Thanh Lâm huynh đệ ngươi coi được rồi. Đây là ta gần đây ngộ ra thiên miêu cửu mệnh bất tử pháp. Mèo mập nhưng như cũ rất là hưng phấn. Nói cái gì cũng muốn đem chính mình gần đây ngộ ra hết thảy biểu thị cho Thanh Lâm xem. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là một hồi cười khổ. Hắn làm sao không biết, mèo mập cái này rõ ràng tự là tại khoe khoang chính mình lấy được chỗ ích không nhỏ. Đã mèo mập cố ý như thế, Thanh Lâm cũng không ngăn trở, nữa ngăn đón, tùy ý nó đi biểu thị. Đây là yêu tộc đại đế nói, mặc dù không thích hợp Thanh Lâm tu hành, lẫn nhau tham khảo, cũng có thể lại để cho Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, vạn đạo sơn lên, chấn động không chỉ, mèo mập vẻ mặt vẻ trịnh trọng biểu thị thời gian rất lâu vừa rồi đình trì. Xem qua đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu thầm than. Cái này cái gọi là thiên miêu cửu mệnh bất tử pháp. Hoàn toàn chính xác khả dĩ được xưng tụng là một cửa kinh tài tuyệt diễm truyền thừa. Thanh Lâm phát giác, quan sát hết đây hết thảy. Hắn thật sự lấy được chỗ ích không nhỏ. Đem thiên miêu cửu mệnh bất tử pháp cùng mình đạo lẫn nhau xác minh. Thu hoạch không ít. Thế nào Thanh Lâm huynh đệ? Có phải hay không rất rung động? Mèo mập vẻ mặt khoe khoang trở lại Thanh Lâm bên người. Tràn đầy ngạo nghễ, Thanh Lâm đối với cái này, tự đáy lòng gật đầu. Yêu tộc đại đế nói, quả nhiên siêu phàm thoát tục, không phải bình thường chi đạo có khả năng so. Đã ngươi đã chuyện ta thiên miêu cửu mệnh bất tử pháp, ta cũng không thể được không? Ta liền cầm thiên diễn kiếm trận cùng ngươi trao đổi. Còn đây là kiếm đạo bên trong đích một cửa đại thuật. Lợi dụng tốt rồi, có thể cho ngươi chiến lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Mèo mập làm hết thảy, lại để cho Thanh Lâm gấp đôi cảm động. Hắn cũng không có tàng tư. Tại mèo mập trước mặt, tự mình diễn biến thiên diễn kiếm trận, cổ kiếm các sáng lập thiên diễn kiếm trận, hàm ẩn thiên diễn chi thuật số biến hóa. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Cái kiếm trận này, trải qua Thanh Lâm cải tiến, dùng 49 loại nhìn thấy thần thông vào trận, làm cho cả kiếm trận uy lực trở nên gấp mấy lần hướng thượng trở mình, đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Dưới mắt, Thanh Lâm truyền cho mèo mập thiên diễn kiếm trận, chẳng khác nào là mặt khác truyền cho nó 49 loại cổ kim mạnh nhất kiếm đạo đại thuật. Như thế di đủ chân quý đích thủ đoạn, so với mèo mập thiên miêu cửu mệnh bất tử pháp cũng không kịp nhiều, lại để cho so sánh với xuống, mèo mập là tuyệt không có hại chịu thiệt. Quả nhiên là rất giỏi đại thuật, trách không được Thanh Lâm huynh đệ ngươi giống như này thực lực cường đại. Chỉ cần cái này một tòa kiếm trận tế ra, tựu có thể tại thánh thân chúa tể cảnh hoành hành không sợ. Nhìn xem Thanh Lâm diễn biến thiên diễn kiếm trận, mèo mập là một hồi khen không dứt miệng. Thế nhưng mà kế tiếp, nó lời nói xoay chuyển, nói ra, đáng tiếc ta thiên tư đần độn, huynh đệ ngươi một lần diễn biến xuống, ta cũng không có ghi nhớ bao nhiêu, nếu không, làm phiền ngươi lại diễn biến tầm 10 lượt. Được nghe một câu nói kia, Thanh Lâm trực tiếp đầy cái ót hắc tuyến, bái kiến không đáng tin cậy, sẽ không có từng thấy như thế không đáng tin cậy. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất, hắn không tại diễn biến, mà là một ngón tay điểm hướng mèo mập mi tâm, đem thiên diễn kiếm trận cùng với 49 loại kiếm đạo đại thuật toàn bộ khắc ở trong đầu của nó bên trong, lại để cho hắn ngày sau tự hành tu hành. Thanh Lâm tựu là như thế, chưa bao giờ sẽ để cho người bên cạnh có hại chịu thiệt. Làm xong đây hết thảy, một người một con mèo quay người xuống núi. Lúc này đây, mèo mập có thể nói là thu hoạch tương đối khá, nhưng khi Thanh Lâm hỏi nó là hay không là yêu đế thời điểm, nó lại ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể thôi. Bất quá, đem làm một người một con mèo sắp ly khai nơi đây thời điểm. Thanh Lâm rồi lại tự dưng ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mèo mập nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm thì là hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trước mặt Mộ Đạo Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói. Còn đây là yêu đế đạo tràng, là một tòa Ngộ Đạo Sơn, càng là một tòa Vạn Đạo Sơn. Cứ như vật tay không mà quay về, không khỏi lộ ra có chút phí công. Chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.